Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, khổ chiến. Trên chiến trường, Long Thỏ thân hình vô cùng phiêu dật, chỉ thấy nàng vung vẩy trường kiếm quét ra một đạo kiếm khí. Vọt đến boss sau lưng về sau, quay người cũng là một đạo to lớn ánh kiếm nện xuống. Hai cái kích xù thương tổn toát ra, đòn thứ hai càng là xuất phát bạo kích, đánh ra tốt mấy chục ngàn thương tổn. Long Thỏ biểu hiện trên mặt hết sức chăm chú, chỉ thấy nàng lại là một kiếm đi xuống chém vào boss đầu vai. Nhưng nàng vẫn chưa đem kiếm lập tức nâng lên, nếu là cứng nhắc huy kiếm nhấc kiếm đây tuyệt đối là gà mờ cách làm. Một kiếm chém vào boss trên vai về sau, Long Thỏ lập tức giơ kiếm kéo một phát, kiếm phong bỗng nhiên cắt tại boss trên cổ, lại là một cái kích xù bạo kích thương tổn toát ra. Đánh trúng nhược điểm, cho nên đánh ra bạo kích thương tổn, cái kia con thỏ chết, người thật lớn mật, đại ma đạo sư giống giận, nó bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhưng lại tại quay người một khắc này. Long Thỏ đem trường kiếm trong tay hướng phải víu vào, chuôi kiếm rời tay, dọc theo boss cổ hướng bên phải xoay tròn. Long Thỏ chính mình bỗng dưng nghiêng xuống phải chạy nhanh, làm boss xoay người lại thời điểm, lưu ly kiếm chuôi kiếm đã chuyển tới boss thân thể đo. Mà Long Thỏ lúc này cũng vọt đến boss bên người, tay phải đồng thời bắt lấy chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, phốp. Một đóa hoa máu bắn tung tóe, đại ma đạo sư kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên lấy tay che cổ mình, màu vàng bạo kích thương tổn tuôn ra, nó bị đánh đau, hảo lợi hại, ở một bên nhìn lấy Thiên Thiên nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Tô Dương cũng cười ha ha lên, nói ra, một chiêu này thế mà đều học xong, con thỏ, biểu hiện coi như không tệ a. Đó là đương nhiên. Long Thỏ đắc ý nói, bản tiểu thư vẫn luôn rất lợi hại. Tô Dương cười ha ha nói, tiếp tục cố gắng, giết chết đầu này tranh cấp boss chúng ta thì phát đạt. Tế đàn phía trên, Long Thỏ thành công hấp dẫn đến boss cừu hận. Tô Dương là tay chủ công, bởi vì đi săn tiêu ký tồn tại, thương tổn đánh vô cùng đủ. Long Thỏ khiêng thật lâu, chờ lượng máu hạ xuống đến 1/3 về sau, Thiên Thiên lập tức trên đỉnh, con thỏ thì lùi xuống tới uống máu thuốc hồi máu. Thiên Thiên tuy nhiên kháng không bao lâu, nhưng khẳng định là có thể cho con thỏ đầy đủ thời gian đem tơ máu kéo lên. Hai nữ trao đổi lấy kháng quái, Tô Dương ở phía sau toàn lực phát ra, vong linh đại ma đạo sư tuy nhiên lợi hại, nhưng lại bị Tô Dương một hàng cưỡng ép vây khốn. Boss liền tiếng giống giận oa oa kêu to, lại không thể làm gì. Bất quá 20 phút thời gian, Tô Dương một đoàn người vậy mà xử lý boss một nửa sinh mệnh. Cái này thời điểm, vong linh đại ma đạo sư đột nhiên ngâm sướng chú ngữ. Nồng hậu dày đặc hắc quang ngưng tụ, tự thân sinh mệnh vậy mà trong nháy mắt hồi đầy. Thấy cảnh này, chúng nữ nhất thời im lặng, 20 phút nỗ lực cảm tình uổng phí, tiếp tục giết, Tô Dương ra lệnh. Sau 20 phút, vong linh đại ma đạo sư điểm sinh mệnh lần nữa rơi xuống đến 50%. Bất quá lần này nó vẫn chưa thi triển ra vong linh khôi phục cái kia trị liệu kỹ năng. Vong linh khôi phục thời gian câu đao cần phải vượt qua 20 tiếng. Toàn lực phát ra, chúng ta còn có hy vọng. Tô Dương nói như thế, kết quả là, ba người phát ra càng thêm ra sức. Tô Dương đoán đúng, sau 10 phút, vong linh khôi phục cái này kỹ năng đổi mới. Boss lần nữa hồi phục 50% sinh mệnh, nhưng ở cái này 10 phút bên trong, Tô Dương một hàng đã đánh dụng boss 25% lượng máu. Nếu là một mực kéo dài như vậy nữa, boss cuối cùng khẳng định là bọn họ. Không có gì để nói nhiều, tiếp tục giết, lại là nửa giờ đi qua, boss lần nữa thi triển ra vong linh khôi phục, điểm sinh mệnh trở lại 65%. tiếp tục giết, một đoàn người tiếp tục ra sức phát ra. Boss lượng máu bất chi bất giác rơi xuống đến 20%. Cái này thời điểm, nó đột nhiên nâng tay lên trung pháp trượng, cao giọng kêu ra to rõ chú ngữ. Tại boss đỉnh đầu xuất hiện màu đỏ điều. Đây là sắp thả phóng đại chiêu điềm báo. Phong ma, Tô Dương lập tức xông lên trước. Trong tay giới chỉ lấp lóe hắc quang. Hắc khí hóa thành đầu lâu treo ở boss đỉnh đầu. Tại chỗ đem boss đại chiêu đánh gãy. Đồng thời rơi vào 5 giây cấm ma trạng thái. Cường công, Tô Dương, Long Thỏ, Thiên Thiên 3 cái lần nữa toàn lực phát ra. Có thể cũng không lâu lắm. Nobs lại bão nổi, chôn giấu tại viễn cổ mộ địa tà linh. Mời lắng nghe ngài trung thực người hầu triệu hoán. Đem tội ác buông xuống với thế giới. Ta thân ái cốt long. Ra đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mọi người dưới chân tế đàn đột nhiên phóng xạ ra thâm thúy huyết quang. Tế đàn phía trên tất cả huyết sắc đường vân tựa hồ cũng sống tới. Nương theo lấy một trận trầm thấp nộ hống. Tế đàn phía trên đột nhiên mở một đạo đỏ như máu cổng không gian. Tiếp lấy liền có một đầu dài hơn 10 thước hai cánh cốt long theo bên trong cửa không gian chui ra. Toàn thân từ màu trắng khung xương ghép lại mà thành. Tản ra cực kỳ âm hàn khí tức. Long mục bên trong thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm. Cái kia tựa hồ thì là linh hồn chi hỏa. Cốt long, phàm là cùng long dính dáng đồ vật. Khắp nơi đều phi thường cường đại. Hết hết, Long Thỏ một trận ai thán. Cốt long, tiêu diệt trước mắt địch nhân. Nóc hạ đạt mệnh lệnh công kích. Con thỏ, ngươi đem cốt long ngăn lại. Tô Dương hét lớn. Tốt, Long Thỏ nên một tiếng. Lúc này tiến lên, Long Thỏ thực lực cường đại. Đúng là một thân một mình ngăn cản được cốt long thế công. Gặp Long Thỏ sinh mệnh không ngại, Tô Dương lúc này quát nói, tốt, có Long Thỏ ngăn đón cốt long, chính hắn thì sẽ không nhận ngoại vật quấy nhiễu, đại ma đạo sư nhất định phải có người ngăn đón, Thiên Thiên khẳng định là kháng không bao lâu, cho nên Tô Dương xông đi lên, hắn vây quanh đại ma đạo sư chuyển vòng vòng, có thể tránh rơi bao nhiêu kỹ năng tính toán bao nhiêu. Chỉ muốn nhiều chống đỡ một hồi. Còn tốt boss triệu hồi ra cốt long về sau liền không có tiếp tục phóng thích kỹ năng. Chỉ là lấy phổ thông ma pháp cầu tại công kích Tô Dương. Đây nhất định là đánh không đến Tô Dương. Tô Dương cánh diều lên boss. Một tiễn bắn đi ra. Đánh ra thương tổn vẫn như cũ phi thường cao. Trong lúc bất chi bất giác, boss lượng máu rơi xuống đến 10%. Cái này thời điểm, boss vậy mà lần nữa ngâm sướng lên chú ngữ. Đây rõ ràng là muốn lần nữa triệu hoán cốt long. Móa, Tô Dương nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Nếu để cho boss đem đầu thứ hai cốt long triệu hoán đi ra. Cái kia trước đó nỗ lực liền sẽ toàn bộ uổng phí. Không có người ngăn đón đầu thứ hai cốt long. Cái này chàng boss chiến tất nhiên sẽ cuối cùng đều là thất bại. Tà thần quyền lực, thâm thúy hắc quang tràn ngập chiến trường, trong nháy mắt đem ngay tại ngâm sướng chú ngữ đại ma đạo sư bao phủ. Khủng bố thương tổn toát ra, boss còn lại 10% lượng máu lại là trong nháy mắt bị đánh hư không. A, ta không cam tâm, ta không cam tâm, Nox toàn thân nứt máu tươi dâng trào, cái kia kêu thê lương thảm thiết tiếng vang trắng đêm hư không. Truyền ra thật xa thật xa. Đại ma đạo sư Nox lượng máu bị đánh hư không. Cốt long đình chỉ hành động, hóa thành từng sợi hắc khí biến mất. Đại ma đạo sư Nox chính mình cũng hóa thành hắc khí. Bọn họ là tử linh quái, sau khi chết liền hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không còn lại. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 120 tranh cấp boss vong linh đại ma đạo sư Nox. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 8 triệu. Đinh, người quan chức đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, tòng lục phẩm trấn uy giáo úy. Tòng lục phẩm trấn uy giáo úy sinh mệnh. 6.800 công kích, 660 đến một xoát xoát xoát. Kim quang liên tiếp sáng lên. Tô Dương tiểu đội ba người đúng là tập thể thăng cấp. Toàn bộ đạt tới cấp 120. Cái này so với trước kia dự tính thời gian sớm không ít. Chủ yếu là tiếp vào ác ma lĩnh cái series này nhiệm vụ. Nếu như không phải cái này cao cấp hệ liệt nhiệm vụ, Tô Dương cũng không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong lên tới cấp 120. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.